Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, mượn miêu nương. Ai, thật là đối với khổ mệnh uyên ương, ở Túc Dương bá ai oán nhị hồ trong tiếng, liền kỳ thiên hữu đều nghe mắt đục đỏ ngầu, một lần bỏ qua, lại cách nhau ngàn năm, nhưng kết quả cuối cùng coi như không tệ. Ngàn năm chờ đợi hai cái ác quỷ rốt cuộc có thể ôm nhau chung một chỗ. Cho dù tới trễ nhiều năm như vậy, cũng coi như hữu tình quỷ cuối cùng thành quyến thuộc. Từ trước sắc trời trở nên chậm xe, mã, email cũng chậm cả đời chỉ đủ yêu một người. Cũng không biết là nhìn hai người ôm nhau nghênh, đón luân hồi sáng mờ cảm động, hay là bởi vì nhớ tới cái gì. Vô Đồng đột nhiên thanh âm rất thấp, tràn đầy cảm tình lãng tụng nổi lên thơ ca. Sau đó liền mình ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Hoàn toàn không để ý trong câu lạc bộ vây xem tan cuộc náo nhiệt. Cho đến trời sáng mau quá, nó còn hai mắt không có tiêu cự ngơ ngác nhớ tới kia đôi câu. Cả đời chỉ đủ yêu một người. Anh, Vô Đồng hôm nay thật khác thường. Anh Niên túm túm đào nương ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, nó từ đầu đến cuối không chịu đi đầu thai. Chẳng lẽ cũng có đoạn tình duyên chưa dứt? Đào nương cẩn thận suy nghĩ một chút lắc đầu nói, ta biết nó thời gian cũng không đoạn, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đây. Chỉ là, nó mỗi lần cũng than thở mình bị đào cặp mắt chảy khô máu tươi mà chết. Tử quá thảm rồi. Chẳng lẽ là tình địch liên quan? Kia thủ đoạn có thể đủ tàn nhẫn. Chặt chặt, chẳng lẽ Vô Đồng phải chờ tới trả thù Tuyết Hận mới chịu buông xuống chấp niệm? Kỳ Thiên Hữu cũng nhỏ giọng suy đoán nói. Túc Dương bá mặt đầy mờ mịt. Nó đều làm bao nhiêu năm quỷ? Còn trả thù Tuyết Hận đâu rồi? Phòng trừng hại chết nó ra hỏa con cháu đều chết hết chứ? Cũng đúng nha. Kỳ Thiên Hữu bừng tỉnh, kia Vô Đồng chấp niệm không phải là trả thù Tuyết Hận rồi. Lại sẽ là cái gì? Giải quyết ngàn năm hộ không chịu di rời. Bạch Tuấn Trì tâm tình đặc biệt thoải mái. Cùng Đường Mục Bắc hàn huyên mấy câu cáo từ. Hắn cũng vội vàng nột, mặc dù kia cũng không sánh nổi Mục chủ tiệm rồi. Nhưng mình không thể buông lòng, phải càng dành thời gian tu luyện. Toàn điểm tích lũy mở tầng lầu mới được, nếu không há chẳng phải là càng ngày càng rơi ở phía sau. Các vị đại lão khoảng cách gần vây xem soát bình thuật ứng dụng sau rất hài lòng. Rối rít biểu thị cái này kỹ thuật còn có thể tiếp tục cải tiến. Mục chủ tiệm, thương lượng với ngươi sự kiện, tại chuyển rời đi trạm trung chuyển trước, song Mộc tiên sinh nói. Có thể hay không đưa ngươi tế linh thú tạm thời cho chúng ta mượn dùng một chút. Miêu nương, Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Các đại lão làm khoa học kỹ thuật nghiên cứu mượn miêu nương làm gì? Đúng như vậy, chúng ta linh khí đạn nghiên cứu đã chuẩn bị kết thúc. Thấy rằng chiếc kia chế tạo vỏ đạn máy do vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão hỗ trợ xứng đôi. Tài liệu, có tiềm lực rất lớn. Chúng ta dự định đào sâu chức năng, trước mắt đã làm ra linh ma converter, nói cách khác cùng chiếc vỏ đạn chế tạo khí, vừa có thể lấy chế tạo linh khí vỏ đạn lại có thể chế tạo ma khí vỏ đạn. Tố Hồi cười đặc biệt vui, vẻ, người biết này ý vị như thế nào không? What, linh ma converter các người cũng nghiên cứu ra được. Lao, đột nhiên cảm giác có loại nguy hiểm mùi vị. Những đám đại lão này hợp lại cùng nhau làm sự tình năng lượng quả nhiên quá lớn. Hành động này sẽ không khai sáng tu hành giới tân kỷ nguyên chứ. Ngẫm lại xem, có linh khí đạn và súng ống. Những lãnh binh đó nhận loại đao kiếm cái gì? Hoàn toàn không đáng chú ý rồi tốt phạt. Đồng đẳng cấp đánh nhau. Người điều khiển linh kiếm lại nghiêu. Có thể so sánh được cho súng máy một trận thình thịch đột. Xong rồi, tu chân giới họa phong phải đổi. Sau này còn nữa ước giá khả năng thì nhìn không tới đao quang kiếm ảnh rồi. Bên này rút súng lục ra bên kia có thể sẽ khiêng AK-47. khai sáng nhiệt binh khí tu chân tiên hà. Đám này đại lão sau này có thể hay không đem bom nguyên tử cái gì cũng đều cho cải trang. Đường Mục Bắc càng nghĩ càng kinh sợ, mang trên mặt khiếp sợ phản hỏi, ý vị như thế nào? Đương nhiên là sau này với ma giới đối chiến, chúng ta có thể hướng bọn họ đầu phóng bí mật vũ khí a. Tố Hồi hiển nhiên đối với hắn không có gì não động cùng trí tưởng tượng cảm thấy bất mãn. Ngươi ngẫm lại xem, ban đầu ta tiện tay như vậy một dung hợp, ngươi Miêu Nương thì trở thành linh ma song tu. Hiện trong tay ta còn có một cây giống vậy linh ma song tu thụ tùy. Ta lúc đầu đó là trùng hợp, nhưng thụ tùy là bị ma vương nghiên cứu ra tới. Nói cách khác, linh ma thể cộng đồng là có thể dùng khoa học kỹ thuật phương thức dung hợp vào một chỗ. Chỉ cần chúng ta nghiên cứu ra cái này quy luật đến, chế tạo ma khí đạn coi như che giấu vỏ ngoài, bên trong thêm chút đoán ném tới ma giới đi. Hắn lời còn chưa nói hết, chính mình liền mỹ tư tư cười lớn, khẳng định đặc biệt có ý tứ. Ma khí đạn bề ngoài có lừa dối tính, nếu là có thể dẫn dụ tà ma đem coi là bổ sung ma khí vật chất nuốt xuống, hẳn còn có ý tứ. Vũ Kiêu đại nhân bổ sung nói, Đường Mục Bắc vì phối hợp các đại lão tiếp tục nghiên cứu, chỉ đành phải đem Miêu Nương gọi về đến đầu óc chung. Dẫn mọi người trở lại trạm trung truyền, hắn mới phát hiện nơi này đã đại biến dạng rồi. Một máy nhìn qua siêu cấp rất cao thượng máy đặt ở thủy tích mộc rừng cây bên cạnh, thân hình khổng lồ tản ra lạnh giá quang mang. Nhìn một cái những tài liệu này thì không phải là vật phàm, mà linh kiện gia công khu vực đặt vào đủ loại lớn nhỏ không đều khuôn. Hiển nhiên máy này máy có thể hoán đổi bất luận một loại nào cỡ linh khí vỏ đạn chế tác. Thẳng đến lúc này vỏ đạn máy vẫn còn ở tự động vận chuyển, hấp thu tích thủy mộc trung tích dịch chuyển đổi chế tạo thành vỏ đạn rơi xuống vào thành phẩm giò chung, sau đó bước không có biện pháp dùng máy. Các đại lão yêu cầu thủ công đem đủ loại kỳ tư diệu tưởng phương thức công kích truyền vào vỏ đạn chung, tạo thành hoàn chỉnh linh khí đạn. Nhưng ngỗng, nhìn một vòng hắn phát hiện số lượng tối đa chỉ có một loại nhỏ bé linh khí vỏ đạn, còn lại chỉ là có chút hàng mẫu mà thôi. Hiệu suất rất không tệ chứ. Thanh Sùng cư sĩ đã sớm hóa thân siêu cấp mê đệ, đối với mỗi vị tiền bối cũng sùng bái đầu dạp xuống đất. Mặc dù ta chỉ có thể hỗ trợ đánh hạ thủ, nhưng gần đây thu hoạch quả thực quá nhiều. Đường Mục Bắc lược hảo kỳ hỏi, đây là cái gì súng đạn? Chế tạo ra nhiều như vậy, không thay đổi khác, tạm thời đổi không được. Tố Hồi bên truyền vào năng lượng bên trả lời, hoặc là chúng ta rời đi nghiên cứu phương hướng đâu rồi. Bây giờ linh khí đạn không thành vấn đề nhưng súng ống kẹt. Súng ống, hắn thật không nghĩ đến còn có cái vấn đề này. Dù sao ở trong lòng Đường Mục Bắc, Phù Tang Tông chủ độ lại thủ đoạn rất trâu, hơn nữa có Lạc Thủy công tử trợ giúp, hẳn thuộc về không khó khâu mới đúng. Nhân gian giới chung nhiều như vậy loại súng ống có thể tham khảo, làm sao biết mắc kẹt đây? Vô kế khả thi, Phù Tang Tông chủ buông tay giải thích. Độ lại không thành vấn đề, bây giờ có vấn đề là một bộ phận tài liệu. Nguyên lai, các vị đại lão cân nhắc đến tu chân giới linh khí súng ống thực dụng tính phải nhất định so với nhân gian giới dễ dàng hơn mới được. Nhân loại giữa vũ khí tỉ thí, đổi băng đạn cái gì chênh lệch mấy giây sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng tu chân giới chung, nếu là có một giây đồng hồ duyên ngộ, tình hình chiến đấu thì có thể sẽ cải biến. Vì vậy tưởng tượng nhân gian giới súng ống như vậy đổi băng đạn, hiển nhiên không quá thực tế. Phù Tang Tông chủ bọn họ nghiên cứu qua sau, nhất trí cho rằng cây súng giới cùng túi chữ vật liên tiếp sử dụng mới là tốt nhất phương án. Không cần đổi băng đạn, không cần lắp đặt đạn, cầm lên chính là một trận thình thịch đột, lúc này mới phù hợp các đại lão dự trù. Cũng là bởi vì như vậy cho nên kẹt. Súng ống độ lại tốt sau này như thế nào cùng túi chữ vật hoàn mỹ phù hợp nối liền cùng một chỗ là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão tìm giúp đến một khối hiếm thấy không gian linh bảo. Mới chế ra một quả hoàn mỹ liên tiếp khí gắn tại hắn cung cấp cực lớn vòng tay chứa đồ thượng. Về phần còn lại súng ống, mặc dù độ lại rất hoàn mỹ nhưng lại cũng không tìm ra khối thứ hai tương tự linh bảo. Chỉ đành phải tạm thời mắc cạn, trừ phi có thể tìm được có thể thay đổi đồ vật. Nếu không súng ống không thể nào lượng sản, cho nên chúng ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời rời đi làm còn lại nghiên cứu ra. 123 đầu, bếp cũng rất bất đắc dĩ, loại này giống như hắn không quá giỏi chiến đấu tu sĩ. Nếu có thể có linh khí súng ống gia trì, sức chiến đấu sẽ trong nháy mắt tăng vọt, nhưng trước mắt mới chỉ có một trận mới tinh độ lại gát linh là hoàn mỹ. Hiển nhiên cái này quyền sử dụng sẽ không rơi vào trên tay mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.